Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 226, Thiên Thần Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là sư tôn của mình, sư tôn đã dạy mình ngàn năm chương Tinh Phong trong nháy mắt đầu óc trở nên hỗn loạn, vô số tràng cảnh ở cùng với sư tôn trong quá khứ chợt hiện lên trong đầu. Lần đầu tiên khi kết thành kim đan, sư tôn quan tâm tươi cười. Lần đầu tiên chém giết trọng thương, sư tôn hao phí tinh thần chữa trị. Sau khi mình thanh tỉnh, sư tôn chỉ vui mừng mỉm cười. Bất giác nước mắt của Trương Tinh Phong chảy xuống, nhưng hắn vẫn không hề chớp mắt, vẫn như trước nhìn vào sư tôn trước mặt. Tiểu Long, Phong Ngữ Yên và Trọng Hoành nhìn thấy Trương Tinh Phong rơi lệ cũng không lên tiếng. Vu Phong sắc mặt lại liên tục biến đổi, không ai biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Thiên Thần Tử là thiên tài của Thiên Tâm Tông, đã tu luyện tâm điển, đến thấu triệt, hơn nữa còn có thể áp chế công lực của mình, không ngừng củng cố cơ sở, cuối cùng một lần vượt qua thiên kiếp trở thành thiên tiên. Tại tiên giới, Thiên Thần Tử nhờ vào cơ sở vững chắc hơn nữa lại nắm vững tâm điển, trong vòng ngàn năm đã đạt đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên. Chỉ có điều, không có đại tông phái làm chỗ dựa thì cho dù là thiên tài cũng vô dụng. Sau khi đạt đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, Thiên Thần Tử không có phương pháp tu luyện cũng không có tiên tinh, cho nên đành phải gia nhập vào quân đội của tiên giới, dựa vào bổng lộc của quân đội để tu luyện, dựa vào phương pháp tu luyện bình thường nhất của quân đội để tu luyện. Địa vị của hắn bây giờ là tuần tra binh, lúc này Thiên Thần Tử cũng sửng sốt nhìn người trước mặt, khí tức cường liệt nói cho hắn biết người này đúng là đồ đệ yêu quý của hắn. Toái Vũ, chỉ là hắn rất khó tin, bởi vì người trước mặt này mặc trên người chính là Tử Y Tinh La, là đại biểu cho tiên giới quý tộc. Có điều người trước mặt lại lên tiếng gọi khiến cho tâm linh của hắn run lên. Sư Tôn, Thiên Thần Tử ngẩn người nói, ngươi là, Toái Vũ, là đồ nhi Toái Vũ của ta. Chấm, Trương Tinh Phong vội vã gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt Thiên Thần Tử, nước mắt vô ý thức chảy ra. Là con, sư tôn, là con là Toái Vũ, con là đồ nhi Toái Vũ của người. Thiên Thần Tử trong lòng kích động, hắn vốn tưởng rằng đã không còn cơ hội nhìn thấy đồ nhi của mình nữa, không ngờ hiện tại lại có thể gặp mặt, trong lòng vui mừng, lập tức đỡ Trương Tinh Phong dậy, tươi cười nói. Tốt, tốt, tốt. Thiên Thần Tử cũng không nói nên lời, chỉ có thể nói ba tiếng tốt. Hơn 2.000 năm qua cuộc sống tại tiên giới của Thiên Thần Tử vô cùng khốn khổ. Hắn cũng không biết những tiền bối đã độ kiếp thành công của Thiên Tâm Tông đang ở nơi nào, chỉ duy nhất phát hiện một người hiện đang ở tại tiên giới. Hắn cũng hiểu rõ tại tiên giới một lời không hợp kiếm liền xuất ra, đặc biệt là một môn phái không hề có căn cơ tại tiên giới như Thiên Tâm Tông, đệ tử muốn thành tiên vô cùng gian khổ. Nếu như Thiên Thần Tử không phải tu luyện nhanh, sớm đạt đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên, nói không chừng hắn đã bị tiên nhân khác giết chết tại một góc nào đó của tiên giới rồi. Mấy ngàn năm không có sư huynh đệ, không có trưởng bối đệ tử, Thiên Thần Tử chỉ một mình cô độc. Trương Tinh Phong lúc này trong lòng ngập tràn vui sướng. Đột nhiên hắn xoay người lại, nhìn về phía Vu Phong nói. Vu Phong đại ca, Tinh Phong cầu huynh một việc. Vu Phong cũng đã đoán được Trương Tinh Phong muốn nói chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, mỗi một người trong quân đội tiên giới đều được ghi chép lại, không có tình huống đặc thù thì không thể rời khỏi quân đội. Một khi tiến vào quân đội chính là đã bán thân cho quân đội. Bất quá Vu Phong là ai? Hắn đương nhiên là có biện pháp, có điều hắn cũng không vội đáp ứng thỉnh cầu của Trương Tinh Phong. Tinh Phong hiền đệ, có chuyện gì cứ việc nói ra, nếu như có thể giúp được ta nhất định sẽ giúp. Bộ dáng của Vu Phong giống như sẵn sàng xông vào nơi nước sôi lửa bỏng. Trương Tinh Phong hiển nhiên rất hài lòng với thái độ của Vu Phong, lập tức nói. Sư tôn đối với Trương Tinh Phong ta ân trọng như núi. Bây giờ ta hy vọng Vu Phong đại ca có thể để cho sư tôn của ta rời khỏi quân đội cùng ta rồi đi. Thiên Thần Tử cũng liếc nhìn Trương Tinh Phong, trong lòng vui mừng thầm gật đầu. Hắn cũng biết người đang cùng với đồ nhi của mình nói chuyện chính là tổng quản của quân đội tiên giới tại Thiên Tiệm Thành. Từ khi nhìn thấy Tử Y Tinh La trên người Trương Tinh Phong, hắn đã biết đồ đệ của mình nhất định đã gặp được kỳ ngộ. Nếu như có thể rời khỏi quân đội đương nhiên là một chuyện vô cùng mỹ diệu. Đồ đệ của mình nếu đã có thể xưng là Tử Tinh Tiên Nhân, vậy thì công lực ít nhất cũng phải đạt đến Đại La Kim Tiên, công pháp tu luyện sau này hắn còn phải lo lắng hay sao? Có điều, Vu Phong lúc này cũng không lập tức đáp ứng, trong lòng hắn thầm nghĩ. Nhất định phải làm cho Trương Tinh Phong nghĩ rằng chuyện này vô cùng khó khăn, sau đó ta mới cố gắng giúp hắn, như vậy hắn không phải sẽ càng thêm cảm kích hay sao? Tinh Phong hiền đệ, không phải là ta không muốn giúp đệ, chỉ là phương pháp quản chế của quân đội thật sự là rất nghiêm ngặt. Tiên nhân trong quân đội căn bản là không có tư cách rời khỏi quân đội, nếu như vi phạm quân quy sẽ trực tiếp bị xử tử. Ta thật sự rất khó tìm một lý do. Hơn nữa đệ cũng nên biết thất đại thế lực của tiên giới mặc dù thay phiên nhau quản lý 10 vạn binh sĩ này, bất quá 6 thế lực khác cũng đều phải người giám thị. Ta thật sự rất khó để thi triển thủ đoạn. Vu Phong không ngừng kể ra nỗi khổ của mình. Thiên thần tử cũng gật đầu nói. Toái Vũ, sự thật đúng là như vậy, một khi đã tiến vào thì không thể rời đi. Trừ phi là đến từ vực đại chiến cùng với cao thủ ma giới, sau đó thất bại nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng, như vậy mới có thể được tự do. Có điều rời khỏi từ vực cũng là một chuyện vô cùng gian nan. Trương Tinh Phong nhướng mày, trong mắt hàn mang chợt lóe lên, lạnh lùng nhìn Vu Phong, trong lòng cười lạnh. Tên gia hỏa Vu Phong này, chẳng lẽ ngươi hắn tưởng rằng Trương Tinh Phong ta là một người chỉ biết tu luyện, không biết đến thế sự. Hừ, Trương Tinh Phong ta kiếp trước buôn bán mấy chục năm, kiếp này lại trải qua cuộc sống tại phàm nhân giới, hơn nữa còn sống chung với thất đại tông phái tại tu chân giới, chẳng lẽ còn không biết thế giới này rốt cuộc là xã hội gì hay sao? Quân Quy, hừ, cũng chỉ là đối với những kẻ không có tự do mà thôi. Những lời này Trương Tinh Phong cũng không nói ra, dù sao bây giờ cũng là hắn thỉnh cầu người khác, bất quá ánh mắt lạnh lẽo của hắn vẫn chiếu thẳng vào người Vu Phong. Vu Phong cảm nhận được hàn khí trên người Trương Tinh Phong, trong lòng giật mình. Hỏng rồi, xem ra thông minh rốt cuộc lại bị thông minh làm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong này có thể ra tay với Tử Hà Cảnh như vậy, vừa nhìn đã biết là một người tôn sùng cường đại thế lực, căn bản sẽ không quan tâm đến cái gì quy củ. Có điều cũng không sai, quy củ không phải chỉ là vì để dễ dàng thống trị những tiên nhân này hay sao? Vu Phong lập tức đổi giọng nói. Bất quá, nếu như việc này có liên quan đến sư tôn hiền đệ, Vu Phong ta nhất định sẽ ra tay tương trợ. Cho dù mấy tên gia hỏa kia có phát hiện, tin rằng cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà gây sự với Thiên Long phái ta. À, như vậy đi, cứ coi như sư tôn hiền đệ vi phạm quân quy đã bị xử tử, bây giờ hiền đệ có thể trực tiếp dẫn sư tôn rời đi. Có điều sau này phải ủy khuất sư tôn của đệ phải thay tên đổi họ. Trương Tinh Phong nhướng mày nói. Đổi tên, thật là phiền phức, hay là như thế này đi, tiên nhân và cao thủ ma giới chiến đấu tại tử vực cũng không ít, huynh cứ trực tiếp đem sư tôn của ta trở thành người của một đội ngũ trong đó. Nói cách khác, bây giờ sư tôn của ta là một người đang chiến đấu tại tử vực, hiện tại đã có tự do. Như vậy có được không? Vu Phong nghe được liền ngẩn người, có điều Trương Tinh Phong đã nói đến mức này, hắn có thể nói gì nữa đây? Huống hồ điều thiên thần tử đến một đội ngũ khác đối với hắn mà nói là cực kỳ đơn giản. Cho dù bị người giám thị phát hiện thì thế nào? Giống như vừa rồi hắn đã nói, chẳng lẽ 6 thế lực lớn chỉ vì một La Thiên Thượng Tiên nhỏ bé mà lại gây khó dễ với mình? Vu Phong mỉm cười nói, tuyệt diệu, không ngờ Tinh Phong hiền đệ lại thông minh như vậy. Được rồi, chuyện này cứ giao cho ta, Tinh Phong hiền đệ cứ việc dẫn theo quý sư tôn rời đi. Trương Tinh Phong mỉm cười, hai tay khẽ chắp lại, nở một nụ cười thần bí. Đã như vậy, đại ân của Vu Phong huynh không thể đa tạ bằng lời được, Trương Tinh Phong ta sẽ ghi nhớ. Sau này nếu như có chuyện gì trọng yếu, Trương Tinh Phong nhất định sẽ ra tay tương trợ. Vu Phong mỉm cười, hắn đợi chính là những lời này. Lúc này nhóm người Trương Tinh Phong cũng rời khỏi quân doanh, đi đến trú địa mới của Thiên Tâm Tông, cũng là hai khối địa bàn mà Vu Phong tiên quân đem tặng. Bên trong huyết sát môn, một trong ma giới tam môn. Cánh cửa cao lớn làm bằng đồng, được bao phủ bởi một màn máu tươi lạnh lẽo. Cho dù đã trải qua không biết bao nhiêu năm, tiên huyết vẫn đỏ tươi như trước. Bên trong cánh cửa đó là đại điện của huyết sát môn. Huyết sát ma đế cũng chính là môn chủ hiện tại của huyết sát môn, lúc này đang lãnh khốc ngồi trên chủ tọa. Huyết sát môn không giống như Hắc Nhật Tông. Huyết sát môn đã có lịch sử rất lâu đời, cũng là nơi sáng lập ra trường phái huyết tu. Môn quy của môn phái vô cùng nghiêm ngặt, mỗi một đời môn chủ đều phải xưng là huyết sát ma đế, hơn nữa danh tự trước kia cũng không được đề cập đến. Một khi công lực của môn chủ vượt qua cấp bậc ma đế, sẽ trở thành thái thượng trưởng lão. Còn những nhân vật đẳng cấp ma đế khác đều là trưởng lão bình thường trong môn phái. Huyết sát môn tại thời kỳ huy hoàng nhất có đến 3 vị thái thượng trưởng lão, cũng chính là 3 vị ma tôn. Nên biết rằng muốn đạt đến cảnh giới ma tôn, không phải chỉ cần có thời gian là được. Kỳ ngộ thiên tư và tu vi thiếu một thứ cũng không thể đại thành. Năm đó ba huynh đệ Linh Hạ Mật một lần đạt đến cảnh giới ma tôn, khiến cho huyết sát môn trở thành đệ nhất thế lực tại ma giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều sau đó Linh Hạ Mật độ qua thần kiếp, từ đó về sau biến mất tại thiên ma hai giới, có lẽ là đã đến thần giới. Huyết sát môn chỉ còn lại hai vị ma tôn, thế lực cũng không tính là quá lớn. Nên biết rằng một trong tam môn là Tu La Môn cũng đồng dạng có hai vị ma tôn. Huyết sát ma đế lạnh lùng nói. Gần đây đệ tử tại Thiên Tiệm Thành truyền đến tin tức. Nhi tử của Hắc Nhật lão tổ đã bị giết, hung thủ chính là đệ tử của huyết sát môn ta, sở hữu xích huyết lực. Hắc Nhật lão tổ hiện tại đã dẫn theo tam đại trưởng lão cùng với tinh anh của Hắc Nhật tông đến Thiên Tiệm Thành. Chư vị trưởng lão cho rằng nên làm thế nào? 13 vị trưởng lão bên dưới đều cùng nhau thảo luận. Một vị trưởng lão đầu lĩnh trong số đó đứng lên nói. Ta cho rằng, Hắc Nhật tông đã dám xem thường huyết sát môn ta như vậy, chúng ta cũng nên để cho bọn chúng biết thế nào là môn phái cường đại nhất trong ma giới tam môn. Không để cho Hắc Nhật lão tổ biết tốt xấu, hắn còn tưởng rằng mình có thể một tay che trời. Huống hồ hiện tại Hắc Nhật thần giáp của Hắc Nhật lão tổ đã không còn, vậy thì hắn còn được bao nhiêu uy hiếp? Một trưởng lão bên cạnh lập tức bổ sung, từ khi thái thượng trưởng lão độ thần kiếp thành công rời khỏi thế giới này, Tu La Môn đã bắt đầu tranh đấu cùng chúng ta, dường như rất bất mãn việc huyết sát môn trở thành người đứng đầu trong tam môn. Bọn họ không ngừng lung lạc Hắc Nhật tông, đúng là muốn khiêu chiến với địa vị của huyết sát môn ta. Lần này chúng ta hãy tiêu diệt Hắc Nhật tông, cũng là để cho Tu La Môn biết huyết sát môn chúng ta không phải là bọn chúng có khả năng chọc vào. Nhắc đến đây, cả đại điện đều bắt đầu trở nên náo nhiệt. Đúng, Tu La Môn không phải chỉ ỷ vào hai vị ma tôn mới kiêu ngạo như vậy sao? Hừ, một trong số hai ma tôn đó cũng chỉ vừa mới thành công gần 10 vạn năm, có được bao nhiêu thực lực? Trong chốc lát chủ đề bàn luận đã chuyển đến Tu La Môn, ngay cả Hắc Nhật Tông lúc đầu cũng hoàn toàn quên mất bởi vì huyết sát môn căn bản là không hề để Hắc Nhật Tông vào mắt. Ma tôn cũng có sự khác biệt chia làm tiền kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Hắc Nhật lão tổ chẳng qua chỉ là ma tôn tiền kỳ. Còn hai đại thái thượng trưởng lão của huyết sát môn năm đó công lực đã là ma tôn trung kỳ, sau đó lại nhờ vào sự hỗ trợ của linh hạ mật đã độ thần kiếp thành công, cuối cùng đã đạt đến ma tôn hậu kỳ. Hai vị ma tôn hậu kỳ cao thủ căn bản không phải là ma tôn tiền kỳ có khả thể chống lại được. Một vị thái thượng trưởng lão cộng thêm đỉnh cấp thần khí, phòng chừng đã có thể tiêu diệt cả Hắc Nhật tông. Càng huống chi, huyết sát môn bất luận là về đệ tử hay cao thủ nhân số đều vượt xa Hắc Nhật tông. Dù sao huyết sát môn cũng là một trong ma giới tam môn. Các vị trưởng lão xin tạm ngừng một chút, huyết sát ma đế rốt cuộc cũng lên tiếng. 13 đại trưởng lão liền ngừng lại cùng nhìn về phía môn chủ. Huyết sát ma đế nói, chỉ là đệ tử của huyết sát môn ta tại Thiên Tiệm Thành lại nói, huyết sát môn trong khoảng thời gian này căn bản là không có đệ tử nào khả nghi. Đệ tử đạt đến xích huyết lực tại Thiên Tiệm Thành cũng chỉ mười mấy người, hơn nữa hôm đó những người này đều ở tại Thiên Tiệm Thành. Có điều người giết chết nhi tử của Hắc Nhật lão tổ lại đúng là đệ tử của huyết sát môn ta, bởi vì hắn có xích huyết lực, một đệ tử của chúng ta có mặt khi đó đã chính mắt nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, trước tiên chúng ta cần làm rõ chuyện này có vấn đề gì. Tất cả trưởng lão vừa nghe đều sửng sốt, sự tình dường như quả thật có vấn đề. Bọn họ cho đến bây giờ cũng không nghĩ rằng lực lượng cũng có thể ngụy trang. Thông thường lực lượng của chính mình chỉ có thể ngụy trang thành cấp độ thấp hơn mà thôi. Nếu như muốn ngụy trang thành huyết sát lực vậy thì cần phải có lực lượng gì? Thần lực sao? Cho nên, bọn họ cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến vấn đề này, tất cả đều cảm thấy nghi. Đột nhiên một thanh âm hùng hậu già nua vang lên, nếu đúng là đệ tử của huyết sát môn ta làm thì cũng tốt. Thần hàng, vạn năm một lần cũng sắp đến rồi, lần này ta đành phải đem bộ xương già này ra ngoài hoạt động một chút thuận tiện giải quyết chuyện của Hắc Nhật tiểu nhi cho xong. Mật Dương trưởng lão, ngươi đến phòng ta một chút. Thanh âm già nua đột nhiên biến mất, tất cả trưởng lão nghe được đều cảm thấy yên tâm, bởi vì người vừa rồi lên tiếng chính là Thái Thượng Tam trưởng lão Linh Hạ Du. Người còn lại trong số hai đại trưởng lão là Thái Thượng Nhị trưởng lão Linh Hạ Nghiêm. Tất cả trưởng lão, kể cả huyết sát ma đế đều hâm mộ nhìn vào Mật Dương trưởng lão. Bọn họ đều biết Mật Dương trưởng lão đã đạt đến đỉnh phong của ma đế, chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá. Lần này Thái Thượng Tam trưởng lão ra tay, phòng trừng huyết sát môn lại sắp sửa sinh ra vị ma tôn thứ ba. Bất quá cũng có không ít vị trưởng lão cảm thấy bi ai cho Hắc Nhật lão tổ, bởi vì lần này Thái Thượng Tam trưởng lão đã quyết định ra tay. Phong Vân đã bắt tụ tập tại Thiên Tiệm Thành, một chương tinh phong nhỏ bé sẽ hành động như thế nào? Cách chương.